Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 141, bên trong Ma Kiếm Lâm, nơi mà không nhiều tu sĩ trúc cơ dám bén mảng tới. Tiểu mập mạp, ngươi không thể đứng yên một lúc sao? Trên tầng cổ thụ, Trần Duyên thu mình khẽ đẩy nhẹ lớp lá cây nhìn xuống. Một khoảng đất không lớn lắm nhưng điều khiến hắn đau đầu chính là bên dưới chính là một nhà cường lực hùng yêu thú nhị cấp, ất đẳng, một nhà tứ hùng không biết từ đâu, đêm qua bỗng nhiên xuất hiện khiến Trần Duyên hoảng hốt. Hắn theo luồng tin tức thu thập được lần mò tới nơi tên đệ tử kia bị sát hại, lãng phí nửa tháng trời không tìm ra được một chút manh mối nào, thậm chí địa điểm nơi tử thi nằm xuống cũng đã bị yêu thú giày xéo. Đúng là họa vô đơn chí mà, bốn đầu súc sinh này khi không lại tới đây, đã vậy mà còn nán lại suốt 3 ngày báo hại ta không thể rời đi. Trần Duyên đau đầu, tiểu mập mạp tâm tình lại cực tốt, thân sâu to tròn phóng tơ lên lá vô tâm chơi đùa, thậm chí còn cố ý đùa cợt tên ngốc không may phải co rúm người không dám dịch chuyển dù chỉ một ly. Khà khà khà, đừng trách lão phu không cảnh báo, cường lực hùng này trong hàng ngũ yêu thú đinh đẳng cũng xếp vào loại tinh anh. Chỉ cần một đầu xông lên cũng đủ khiến ngươi bận rộn một phen, chứ đừng nói một nhà bốn đầu trưởng thành này. Chu lão không tim không phổi hồ theo tiểu mập mạp chăm chọc trên nỗi đau của hắn. Không lẽ ta thật sự phải chân chân nơi đây sao? Trần Duyên chán chường, một nhà tụ họp lũ hùng yêu hết ăn, lại chơi đùa mệt lại lăn ra ngủ say như chết. Trông thấy bọn chúng càng khiến hắn sắc mặt khó coi, nghĩ thầm. Các vị tổ tông ơi là các vị tổ tông, ngoài kia của ngon vật lạ, suối mát trong lành cớ sao lại ở đây đọa đầy thân xác nhỏ bé này a? Nhị cấp yêu thú giác quan vô cùng tinh mẫn, Trần Duyên nếu không nhanh tay dùng dược liệu tẩy đi hắn mùi, che giấu đi hắn khí tức thì có lẽ đã trở thành thực vật trong bụng chúng. Nỗi lòng của Trần Duyên như đã đánh động tới trời cao, giữa đêm trăng sáng tứ đầu yêu hùng đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, hắn cũng bị đánh động, hai mắt liếc nhìn về một phía, có kẻ đang tới, không có ít nhất 3 luồng khí tức khác nhau. Bọn chúng cùng đồng hành sao? Trần Duyên biết thời cơ đã đến, hắn bắt lấy tiểu mập mạp trên nhánh lá, nguyên khí trong người chực sôi trào, tất cả chỉ chờ thời cơ thuận lợi tung người tẩu thoát. Lam Linh, ngươi không phải đã thề thốt nơi đây có yêu hùng lui tới sao? Chúng ta đã rà soát hơn 3 ngày, ngày cả một chút lông mao cũng không tìm thấy. Trung niên sắc mặt nhợt nhạt hét lớn, dù đã gồng cổ nói to nhưng thanh âm hắn phát ra cực kỳ âm hàn, kết hợp cùng dáng người gầy gò không khác gì một tên sắp bước chân xuống lỗ. Lời hắn nói ra cũng khiến đồng bạn đi theo cũng mất dần kiên nhẫn, ném ánh mắt không hài lòng về phía nàng. Nữ nhân đi đầu thập phần bất an, vì tuy tìm hùng yêu túi mật đã bỏ không biết bao nhiêu công sức. Hùng loại yêu thú thập phần khó tìm thấy, trên người dù tứ chi, túi mật hay đại não không gì là không dùng tới, càng khiến chúng trở thành mặt hàng vô cùng giá trị khó có thể mua được. Nàng tình cờ mua được một ít tin tức cực kỳ đáng tin nơi hùng yêu xuất hiện, liền dốc gần hết gia sản mời tới 2 tên đồng đạo này xông vào trong thú triều. Phải trả cái giá lớn như vậy, nếu như chuyến đi này lại trắng tay ra về Mỹ Phụ liền kiệt quệ, không biết ngày tháng nào mới có thể chèo chống trở lại. Hà đạo hữu, không phải chúng ta đã giao ước từ trước sao? Hai vị phải giúp ta tìm về hùng mật, nếu không đừng mong mơ tưởng một nửa linh thạch kia. Mỹ Phụ một thân tu vi trúc cơ làm sao có thể là kẻ nhu nhược, nàng biết thế nào là bóp quả hồng mềm, càng làm ra vẻ nhượng bộ bọn tu sĩ tham lam này càng lớn tới. Chính vì điều đó nàng đã cố ý mời 2 kẻ xa lạ để tránh bọn chúng trong thời gian ngắn bắt tay hợp tác, tới lúc đó một chọi 2 nữ nhân cũng không tự tin thực lực bản thân có thể chống trả. Lam Linh đạo hữu không cần phải quá nóng giận, chỉ là bần đạo nhiều ngày không lần ra manh mối có chút thất vọng, vì bản thân bất tài nên có lời khó nghe. Bên trong thú triều này chúng ta cần phai rai đồng tâm hiệp lực mới có thể mong bình yên tồn tại. Trung niên mở lời hối lỗi, nhưng sắc mặt không khác gì thi thể của hắn, không khiến nàng có chút bình tâm. Trung niên thấp lùng đi sau cùng phòng vệ thì luôn giữ vẻ trầm mặc, đã gần 1 tuần trăng đồng hành nhưng hắn không hề hé răng nửa lời. Nàng cũng không quá chú tâm, tu sĩ có rất nhiều kẻ kỳ quái trầm mặc ít nói cũng đã là chỉ là hạng thông thường, Mỹ Phụ nhất quyết không để tâm tới. Chỉ cần hắn không là kẻ ngán đường, cho dù là tên câm điếc cũng có sao. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 142. Không khí hai bên đã dần hòa hoãn, có tiếng động, mọi người nâng cao cảnh giác. Mỹ Phụ đi đầu là kẻ đầu tiên phát hiện ra động tĩnh, nàng lớn tiếng báo động đồng bạn. Riêng bản thân đã nhanh tay rút ra một sợi roi dài màu đen nhánh, siết roi ra trước ngực phòng bị trước mọi diễn biến sắp tới. 2 trung niên phía sau cũng không phải tay mơ, tên Hà tu sĩ lấy ra cho mình một thanh tiểu bạch kiếm kỳ lạ gác sau lưng. Còn tên âm trầm tu sĩ 2 tay từ lúc nào đã nắm chặt song chủy sắc bén hạ người gần sát mặt đất. Hàng âm ngự thành, tiểu bạch kiếm tỏa ra hàng khí rét lạnh, Trung niên lẩm nhẩm tay huy động kiếm pháp tạo ra một tường băng vững chắc bao bọc cả ba người vào bên trong. Nhị vị đạo hữu động tĩnh lớn như vậy ít nhất cũng hơn ba đầu trung cấp yêu thú. Lúc này mà không sai sử ra thực lực thật sự thì chờ tới khi nào? Hắn âm hàng hét lớn, hung xà quá gian. Mỹ phụ đồng tình trên roi da tỏa ra hào quang nhàn nhạt, không gió tự lây. Binh khí của nàng lúc này không khác gì màu đầu mãng xà trần đầy sinh mạng. Khà khà khà, thì ra là một môn đặc thù công pháp. Lam Linh đạo hữu quả nhiên khiến bần đạo mở rộng tầm mắt. Chiếc roi da tràn đầy sinh mệnh đã kích động lòng tham trong lòng. Trung niên ngay tức khắc định thần, cười lớn lấp liếm đi vẻ thất thố vừa rồi. Mỹ phụ đương nhiên là phát hiện ra, nhưng nàng đã sớm quen với ánh mắt tham lam của bọn chúng. Đặc thù công pháp chính là sự đồng điệu kỳ lạ giữa công pháp, pháp khí cùng chủ nhân của chúng. Hung xà quá gian này chưa thật sự cùng nàng hòa hợp, nhưng hắc độc xà tiên này lại vô cùng thích hợp khi cùng công pháp thi triển. Hà đạo hữu quá lời, để có thể đạt tới uy lực thật sự của đặc thù công pháp còn khoảng cách rất xa. Trung niên mỉm cười không ý kiến. Phía sau trầm lặng, trung niên không một tiếng động biến mất. Hắn vốn hành nghề sát thủ đã lâu, bọn tu sĩ chuyên dùng sinh mạng người khác kiếm tiền này luôn khiến những kẻ đồng đạo phải kiêng dè. Lam Linh đạo hữu quả nhiên phúc vận cao dày. Lần này không chỉ một mà có tới ba đầu hùng yêu lần đi săn này, phải nói là một đại thu hoạch. Trung niên cao hứng cũng khiến nàng nhẹ nhõm phần nào, cuối cùng bảo vật nàng mong chờ cũng tới. Không bỏ công mấy năm tìm kiếm, mật hùng này chính là tướng công nàng tính mạng. Bọn chúng tới gần mau tản ra, hùng yêu nổi danh lực lượng khủng bố, hùng trưởng giơ cao liền phá nát tường băng thanh mảnh vụn. Hàng trăm khối băng lớn nhất đổ nát làm lộ ra nơi vừa nãy nhân loại ẩn nấp. Nhưng chỉ còn thấy vùng đất trong không khiến hùng yêu phẫn nộ, mặt đất nơi bọn chúng đang đứng bỗng nhiên bị đóng băng hoàn toàn, tứ chi bị băng hàn giam giữ trong một khoảng khắc. Một khắc tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại quá đủ để một tu sĩ ra tay. Nhân lúc cưỡng lực hùng kinh hoàng thân thể trì trệ, hắc ảnh từ bên dưới đột phá lớp băng nhắm ngay yêu thú đầu lâu đâm tới, gào, cơn đau thấu xương khiến cường lực hùng rống lớn, một bên mắt đã bị xuyên thủng. Hắc ảnh thậm chí không muốn buông bỏ mà gắng sức khoan sâu vào yêu thú đầu lâu. Trông thấy đồng bạn cái chết cận kề, một đầu yêu hùng gần đó miệng máu mở rộng, cắm chặt đôi nanh sắc bén vào kẻ thù. Hắc ảnh dường như thấy thời cơ đã không còn thuận lợi, liền vội vàng uống người thoát ra khỏi miệng hùng nhanh nhẹn tẩu thoát. Bọn yêu hùng này linh trí không ngờ lại cao như vậy, thậm chí còn có thể giải cứu đồng bọn. Mỹ phụ thân người trên thân cây tay nâng niu trường tiên đã tổn thương không ít. Nàng thật sự quá chủ quan. Cứ nghĩ chỉ cần âm thầm mai phục liền đơn giản triệt hạ, không ngờ bọn chúng linh trí đã không hề thấp, thậm chí còn ra tay giải cứu đồng bạn. Không ổn, đầu hùng yêu này đã phát hiện ra ta. Cường lực hùng cứu giác siêu cường đánh hơi thấy mùi kẻ thù trong không khí, thì ra trường tiên lưu lại vết máu đồng bạn khiến Mỹ phụ dễ dàng bại lộ. Mỹ phụ điên cuồng cùng hùng yêu quần đấu, nàng cắn răng thà chết không quay lưng bỏ chạy. Nàng biết đây có thể là duy nhất cơ hội tìm về hùng mật, nếu như bỏ qua lần này không biết phải chờ đợi tới năm tháng nào. Sau hơn nửa canh giờ triền đấu, hai bên tưởng chừng lưỡng bại câu thương, người yêu cùng nhau đồng quy vô tận thì băng lãnh trường kiếm từ phía sau phóng tới, găm trúng yếu huyệt khiến cường lực hùng vốn hô hấp yếu ớt tuyệt vọng ngã xuống. Lam Linh đạo hữu thứ lỗi, bần đạo có chút chậm trễ, thương tích trên người đạo hữu. Không sao. Nếu không nhờ Hà đạo hữu ra tay kịp thời, đầu hùng yêu này sợ rằng đã tẩu thoát a. Nàng trên người khắp nơi thương thế chằng chịt, đạo bào không còn toàn vẹn khiến xuân quang xả tiết. Trung niên tu sĩ ta cả đều được hắn thu hết vào mắt, nhìn nàng ý định tà dâm không kìm được mà bùng phát. Hay là để ta giúp đạo hữu chữa thương a, dù sao nơi đây rừng sâu nước độc, nếu không kịp chữa trị thì sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Hắn hơi thở nặng nề, cả người bất giác run lên. Hai tay nhào tới muốn ôm lấy nhục thể nóng bỏng vào người mà thỏa sức hành hạ. La Lan cũng không phải đèn cạn dầu, nàng những năm nay lăn lộn trong giới tu hành làm sao không nhận ra hắn ý đồ đen tối. Trường tiên tuy có chút hư hại nhưng uy lực vẫn còn đó, nàng bất chợt nhắm hắn công tới. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 143, trường tiên lạnh lùng đánh tới, trung niên tu sĩ làm sao có thể dễ dàng để nàng ý đồ thực hiện. Hắn không một chút khó khăn tránh thoát, lùi lại 10 bước chân cùng nàng giữ khoảng cách. Hà đạo hữu, không phải ta cùng ngươi đã thỏa thuận từ trước, không lẽ ngươi muốn nuốt lời? Hà đạo hữu đừng quên, còn Trương đạo hữu đang ẩn nấp gần đây, hắn biết ngươi trở mặt không chừng liền ra tay diệt sát. Nàng muốn dùng tên sát thủ thấp lùn kia làm lá bài tẩy, dù sao hắn cũng mang danh sát thủ đỉnh cấp. Mỹ phụ không tin tên Hà tu sĩ này lại có thể không nổi lên bất kỳ nghi kỵ gì. Lam Linh đạo hữu, ý ngươi muốn nhắc tới tên này à? Trung niên tu sĩ khà khà cười, bên người hắn một thân ảnh nhỏ bé hiện ra, lúc này dung nhan không còn che kín. Mỹ phụ hoảng hốt, tên âm trầm tu sĩ rõ ràng bên trong hốc mắt trống không, sắc mặt không hề có một tia sinh khí, là ngươi giết hắn. Ha ha ha, ta không hề giết hắn, bởi vì từ lúc gặp nàng hắn đã là một tử thi. Hà tu sĩ không ngần ngại nói ra, đừng nghĩ rằng chỉ một chút tiểu thông minh đó là có thể vô ưu vô lo, ta còn đi trước nàng một bước. Tên này vốn là của ta thi sát, chỉ một chút đặc thù che giấu liền một chút tử khí cũng không hề lộ ra. A ha ha, Lam Linh tuyệt vọng, thì ra nàng từ lâu đã là con cờ trong tay hắn, phí công trừ mưu tính kế bao lâu nay cũng trở thành cát bụi. Ngọc thể bỗng dưng hỏa dục dâng cao, mấy trăm năm chay tịnh một lòng tìm kiếm kỳ dược cốt để cứu lấy nàng trượng phu tính mạng, không ngờ lúc này Mỹ phụ hạ thể đẫm nước. Ngọc thủ không ngờ sờ mó hạ thân, chỉ cần ngươi cho ta mang mật hùng trở về thì ta khẳng định sẽ bỏ ra một cái giá để ngươi hài lòng. Trông thấy Mỹ phụ dục hỏa cùng tuyệt vọng đang xen, trung niên càng trở nên điên cuồng, nhưng hắn tâm tính bệnh hoạn làm sao có thể cho nàng toại nguyện. Khà khà, ngoài nàng nóng bỏng ngọc thể còn thứ gì có thể khiến ta động tâm, Hà Thiên dẫn ta trước nay chưa từng cùng kẻ khác thương lượng qua, ngươi, ưm, nàng không ngờ rằng bản thân trong lúc vô ý đã bị hắn hạ xuân dược. Hỏa dục tán dù là kết đan kỳ tu sĩ cũng khó mà phòng bị. Lam Linh Mỹ sắc hoảng sợ khiến thiên dẫn thú tính càng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ cần nghĩ tới việc đè nàng dưới hạ thể không ngừng ra vào tới khi bất tử, hắn liền biến nàng thành một kiều diễm sát thi. Chỉ nghĩ tới đây, trung niên bệnh hoạn bộ mặt không ngừng bày ra trước mắt, từng bước tiến lại gần, khoảng khắc mà hắn kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng qua đã tới. Lam Linh nhục thể run rẩy, nàng sợ hãi khi nghĩ tới bản thân bị hắn làm nhục, sợ hãi phu quân nan y bệnh hiểm đang chờ nàng quay về. Tất cả dường như sụp đổ khoảng khắc nàng tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì, rắc, thiên dẫn cách hắn dục vọng chỉ còn một gang tay khoảng cách, tất cả tinh thần đã dồn vào những nơi xuân quang hiển lộ trên người nàng. Thi sát phía sau không bị Hà Thiên dẫn khống chế bỗng nhiên bị một đầu kỳ lạ trùng phanh thây, tứ chi tan tác không còn gì nguyên vẹn. A, súc sinh ngươi dám, Hà Thiên dẫn điên cuồng, trong người nguyên khí 10 phần lưu chuyển. Hắn rút ra trường kiếm băng hàng nhưng chưa kịp xuất chiêu thì trên không trung càng nhiều linh trùng không biết từ đâu vây đánh. Quả đúng như Trần Duyên suy tính, hắn thực lực 10 phần đã suy giảm 7-8 thành. Hà Thiên dẫn một thân tạo nghệ đều dồn lên thi sát thủ đoạn, ngay tức khắc hắn liền ra chủ ý chính là phế đi sát thi kia dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên trung niên lúc này trật vật không tả nổi, là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ta? Ha ha ha, các hạ phải chăng là Khôi Lỗi tông người không sai a? Huỳnh Tảo vốn không hề chủ định nhúng tay, nhưng khi hắn vừa phát hiện tên tu sĩ thấp lùn kia lại là một thi sát liền không kìm được mà ra tay. Tên Hà Thiên dẫn này cùng thi sát cao minh tới mức khí nữ nhân kia không thể nào nhận ra, đủ để biết hắn tạo nghệ trên khống thi cực kỳ cao cường. Trên đời này 8 thành khống thi tu sĩ đều xuất thân từ Khôi Lỗi tông, bọn người quái gở này luôn xem thi sát như thể tính mạng thứ hai. Gần như tất cả tài nguyên đều đổ dồn lên chúng. Biết rõ ta là Khôi Lỗi tông tu sĩ mà còn dám ra tay, không lẽ ngươi chán sống? Hà Thiên dẫn phẫn nộ cực độ, thi sát kia đã khiến hắn hao phí không biết bao nhiêu thiền tài địa bảo, đắp lên một thân thực lực tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thậm chí đã từng có tu sĩ trúc cơ thượng kỳ đã phải bỏ chạy bán sống bán chết trước thực lực hợp kích của bọn chúng. Khôi Lỗi tông, Ma Kiếm tông ta trước nay chưa hề đem các ngươi để vào mắt. Ngưng trùng tiễn, Trần Duyên hừ lạnh. Hắn đầu ngón tay vệ huyết trùng bao quanh kết nối thành hình mũi tên. Phẩy nhẹ, trùng tiễn xé gió lao tới cắm thẳng vào Hà Thiên dẫn đùi trái. A, mục đích của ngươi tới đây làm gì? Lại một mũi tên cắm thẳng vào đùi phải, trùng tiễn không đơn thuần là mũi tên thông thường. Ngay khi cắm chặt vào nhục thể, trùng tiễn bỗng nhiên tan rã, hàng trăm đầu vệ huyết trùng tràn ra, đầu vết thương từng ngụm nhỏ xé toan huyết nhục kẻ xấu số. Trong lúc Hà Thiên dẫn vẫn còn cứng miệng, nỗi đau thể xác không thể khiến một kẻ mấy trăm năm lăn lộn nản trí thì dưới đất, nữ nhân cả người vô lực cục cựa. Nàng y phục đã bị chính tay nhào xé khiến xung quanh khắp nơi hiển lộ, Mỹ phụ đau khổ bò tới ôm chân Trần Duyên. Đạo, hữu ta biết bọn hắn tổng đàn ở nơi đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần làm sao? Hắn nhìn nàng đầy hứng thú, nàng mắt phượng cùng đôi lông mày sắc lẻm. Rõ ràng ngày thường Mỹ phụ này cũng thuộc hạng ma đầu giết người không gớm tay. Hắn ẩn cảm nhận được nàng dày đặc sát khí, không ngờ một nữ ma đầu lại có ngày lưu lạc tới tình cảnh này. Trần Duyên nắng bóp Lam Linh đồng bộ khiến nàng ửng người càng siết chặt lấy hắn. Hà đạo hữu, hay là ngươi nói ra Khôi Lỗi tông âm mưu, sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Ta không nói ra cũng không ai biết ngươi là kẻ dở trò, ngươi nhìn xem nữ nhân này cũng thật nhiều nước a, nàng ắt hẳn toàn thân đều ngứa ngáy, không lẽ ngươi lại không muốn hành hạ nàng? Chủ ý khó có thể cưỡng lại được.

hữu thủ đỡ lấy mỹ phụ dựa vào lòng ngực săn chắc, tay kia thuần thục khoác lấy đạo bào tiếc núi che đi xuân sắc. Nữ nhân này cự nhũ quả không tầm thường a, chỉ chạm nhẹ mà tay ta liên bật cả ra ngoài. Sắc Lang chắc lưỡi nghĩ thầm, nàng ngọc thể mềm mại đã triệt để dán chặt vào hắn người, dù cách một lớp đạo bào nhưng nhục cảm vẫn không hề tệ. Lam đạo hữu từng nói biết nơi bọn người đồng bọn của Hà Thiên dẫn kia ẩn nấp không sai chứ? Trần Duyên lập tức thanh tĩnh, một tên tu sĩ trúc cơ xuất thân từ một trong tứ đại ma môn Khôi Lỗi Tông, đây là một tin tức thập phần đáng giá. Đây là tin tức nơi bọn chúng tụ tập, cách đây cũng phải hơn 3 tuần trăng đi đường, nếu đạo hữu không nhanh chân e rằng không còn kịp. Nàng đứng yên bất động, tình thế hiện nay không khác gì thu hổ trục lan. Nam nhân trước mắt này thực lực so với tên Hà Thiên dẫn kia có phần lợi hại, nàng lo sợ rằng Trần Duyên đối với nàng lại sinh lòng cầm thú. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 145. Nắm trong tay địa đồ, Trần Duyên thập phần hài lòng, tuy nội tâm có chút nôn nóng nhưng cũng không vội đi ngay. Dù sao một tên tu sĩ trúc cơ mất tích vài ba tháng cũng không phải là điều gì thất thường. Lam Linh đạo hữu có được địa đồ tường tận tới mức này ắt hẳn cũng là người vùng này đi. Không sai, ta động phủ xác thực là gần đó kiến tạo nên mới có thể cùng tên súc sinh kia có chút qua lại. Nàng nghiến răng hận không thể tự tay xé hắn thành trăm mảnh. Nếu đã như vậy thì lại càng thuận tiện. Mảnh long không thể so sánh cùng địa đầu xà. Hay là đạo hữu vì ta mà dẫn đường? Không phải chính đạo hữu cũng muốn đem hùng mật quay trở về sao? Chuyện này, Lam Linh có chút do dự, dù hắn đã ra tay nghĩa hiệp cứu nàng một mạng nhưng mỹ phụ cũng nhìn ra được chủ ý của hắn hoàn toàn đặt lên người của tên thiên dẫn xấu số. Nàng cũng chỉ là vận số không tệ, trùng hợp không phải chết. Lúc này trong người nội thương còn chưa thể hồi phục, nếu như tên kia giở trò thì, nếu như đạo hữu đã có chuyện khó nói thì ta cũng không cưỡng cầu, chỉ là đừng nhắc tới nội thương trầm trọng kia. Chỉ cần dâm độc phát tán ngươi liền chôn xác tại nơi đây thôi. Hắn mặt ngoài thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh quay người trực tiếp bỏ đi. Mỹ phụ chột dạ, nàng ngọc thủ siết chặt quyết dẹp bỏ mâu thuẫn trong đầu, vội vàng chạy tới khẩn khoản cầu xin. Đạo hữu chớ nổi khí a, chỉ là ta trong người trúng độc đã khó có thể kìm nén, sợ rằng đi cùng ngươi ta sẽ không thể chịu nổi mà. Nói tới đây nàng trên mặt như đã phủ lên lớp phấn hồng, ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Mỹ phụ lúc này không khác gì một tiểu cô nương đang phát xuân. Dù cho hắn và nàng có cách xa 10 bước nhưng khí chất nam nhân từ Trần Duyên vẫn khiến nàng tâm trí như bị mê đảo. Thì ra là ta đã hiểu lầm, Lam Linh đạo hữu không cần phải bận tâm. Trần Duyên nhẹ cười quay đi, khoảng chừng một chén trà hắn quay lại phía sau còn dẫn theo một cô nương. Trông thấy Lam Linh nghi hoặc hắn cũng không ngần ngại bước tới. Để ta giới thiệu, đây là nương tử của ta, nàng nhũ danh là Kim Liên. Liên Nhi, đây là Lam Linh đạo hữu mà ta đã kể cho nàng nghe. Thì ra là Trần Duyên đạo hữu đã có song tu đạo lữ. Lam Linh ra mắt Kim Liên đạo hữu, khi biết được hắn đã có thê tử, nàng tưởng chừng nội tâm trút bỏ một mối lo âu không nhỏ, nhưng không biết từ đâu một cảm giác thấp phần khó chịu trỗi dậy khiến nàng đối với vị thê tử kia của hắn rõ ràng lại nhìn không thuận mắt. Lam Linh đạo hữu chớ khách sáo, muội đã nghe tướng công nhắc tới tình cảnh đáng thương của tỷ khiến muội thập phần xót xa. Điều này càng làm muội nhớ tới bản thân khi xưa, nếu không có tướng công xuất hiện thì muội đã không biết phải lưu lạc tới phương trời nào. Kim Liên hồng bào kín kẻ, suối tóc búi cao, từng lời nói cử chỉ không hề thua kém một phu nhân nhà quyền quý. So với trước kia quả nhiên đã khác xa một trời một vực. Ha ha ha, nàng quả nhiên cùng Lam Linh đạo hữu trò chuyện vô cùng hợp đạo a. Lúc này trời đã không còn sớm, hay là chúng ta khởi hành kẻo muộn. Hai nàng gật đầu tán thành, từ nơi đây để đến sông Hà Quốc chính là 3 tháng, không thể nhanh hơn. Nếu như cứ mãi chần chừ sẽ hỏng việc lớn. Lam Linh tỷ nội thương trong người rất trầm trọng, hay là không nên bộ hành, nếu không khó có thể hồi phục. Nhưng nơi đây tứ phía là rừng rậm, chúng ta không thể phi hành được. Kim Liên gật đầu mỉm cười ra hiệu cho nàng yên lòng. Ngọc thủ khẽ bắt ấn, từ trên người Mỹ phụ hồng quang nhẹ nhàng bao phủ. Huyền Vũ Hồng Liên, Hồng Liên ngũ phiến phân phất hồng, phiêu miểu giữa hư không. Đã là nữ nhân đứng trước tạo vật thánh khiết, tuyệt mỹ như vậy làm sao có thể không ngơ ngác. Lam Linh tỷ cùng muội lên đây đi, đường còn xa, chúng ta không thể tiếp tục lãng phí a. Kim Liên lời nói như đối với thân thuộc tỷ muội, khiến nàng cũng không tiện chối từ, ngại ngùng nắm lấy tay ngọc từng bước lên phía trên đài sen. Một linh khí nơi đây quá hùng hậu, quá bất khả tư nghị a. Ngay tức khắc với tu vi cao thâm, Lam Linh đã nhanh chóng nhận ra xung quanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia trong động phủ dù đã cố ý phí không ít linh thạch mang về tụ linh trận có thể hấp thu xung quanh tinh hoa trời đất đề cao nửa thành linh khí, chỉ nhiêu đó thôi đã tiêu tốn của nàng hơn 3 vạn linh thạch, đó chính là tích xúc hơn 100 năm của nàng. Hi hi hi, muội tự bêu xấu rồi, Huyền Vũ Hồng Liên này không chỉ là pháp bảo có lực lượng sát thương không tệ, nhưng trọng yếu nhất là có thể khiến người tu luyện có thể thanh tĩnh, tránh bất tâm ma. Nàng đối với cái này pháp bảo thập phần trân quý, có thể nói đó là tính mạng thứ hai của mình. Trần Duyên trong một buổi đấu giá nhỏ đã không tiếc hết thảy bỏ ra 100 vạn linh thạch, có thể nói đó là một con số không tưởng, dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng có chút cảm thấy thịt đau. Nhìn dáng vẻ trân quý của hắn, các nàng cũng suy đoán không ít nguyên do Trần Duyên bằng mọi giá đoạt tới tay. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 146. Huyền Vũ Hồng Liên tới tay Trần Duyên liền nhốt mình trong mật thất 10 ngày 10 đêm. Các nàng trước nay chưa từng thấy hắn đối với một phần linh dược lại hao tâm tổn sức tới mức này. Kim Liên, chủ nhân cho gọi muội. Hạ Thảo bước ra từ mật thất, trong nàng y phục có chút chật vật nhưng sắc mặt tươi tỉnh vạn phần. Nàng tâm tình cực tốt nắm Kim Liên tay ngọc dẫn vào, trong khi mỹ phụ lại thập phần khó hiểu. Hạ Thảo tỷ, tướng công mấy ngày nay không phải tâm trí đều đầu nhập vào bảo vật kia sao, không lẽ muội có thể góp sức công sức cho chàng? Hi hi hi, muội không nên quá lo nghĩ. Ta khẳng định khi muội trông thấy thứ này sẽ thập phần yêu thích a. Tỷ muội càng úp mở càng khiến nàng bồn chồn, hồi hộp. Chủ nhân, nô tỳ đã đưa Liên muội tới a. Nàng thanh âm ma mị truyền vào, tướng công cho gọi thiếp. Kim Liên dù đặt trong hàng ngũ mỹ nhân của Hợp Hoang môn trước kia cũng thập phần nổi bật, nhưng đó không phải là thứ lợi hại nhất. Nàng bản lĩnh chính là dâm mị từ tận xương tủy. Nam nhân không may tới gần nàng không khác gì đất khô lâu ngày gặp mưa rào. Nếu không phải thường ngày mỹ phụ thập phần khống chế khí tức bản thân, e rằng trong tầng lớp đệ tử Hợp Hoang môn đã loạn lên một đoàn. Nàng lúc này trên người khoác lên y phục không quá xa hoa, nhưng chỉ cần nhìn chất liệu bên ngoài liền nhận ra không phải thứ tầm thường. Lưu tình ti đông ấm, hạ mắt thứ tơ tầm này không phải kẻ nào cũng dám bỏ ra mang về tặng cho ái thê. Ngoài công dụng dưỡng nhan thì thứ này lại không hề trợ giúp tu luyện mà giá cả lại không rẻ. Ban đầu nhận sấp lụa từ hắn, chính các nàng cũng không tin vào mắt mình. Đây là thứ yêu thích chí mạng đối với nữ nhân. Nàng vốn nhan sắc hơn người lại khoác trên người Lưu Tình Ti không khác gì hổ mọc thêm cánh. Mỹ phụ nhận ra Trần Duyên đối với nàng mang trên người thứ này càng khiến hắn mê đắm nàng hơn. Từ đó Kim Liên thập phần chăm chút cho y phục. Đối với nàng chỉ cần Trần Duyên yêu thương đó chính là đền đáp lớn nhất. Liên Nhi lại đây, tướng công có thứ tốt muốn cho nàng xem. Nàng mị tới tận xương, mỗi lần hắn nhìn tới nàng thứ duy nhất có thể nghĩ tới là cái giường. Đối với nữ nhân này chỉ có đè nàng xuống đối với hạ thân hắn hầu hạ mới có thể giải tỏa khát khao lớn nhất của nam nhân. Quả nhiên không khiến sắc lang hắn thất vọng, mỹ phụ nhẹ ưng một tiếng, mị nhãn chớp động, ngọc thể nhu nhuyễn xà vào lòng hắn, hít hà, khà khà khà, hương thơm nữ nhân sộc lên mũi. Trần sắc lang khoái trá ôm trầm lấy nàng không buông. Chủ nhân nên vào chính sự a. Không phải chàng có điều gì muốn nói cùng Liên muội sao? Hạ Thảo từ phía sau nhẹ nhàng khoác eo hắn, nàng vẫn như vậy khí chất ngây ngô cùng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn làm cho nam nhân bất giác muốn cả đời che chở cho nàng. Có phải nữ nô của ta ăn giấm chua phải không? Ta không phải đã đền bù cho nàng rồi sao? Mỹ nhân sắc hồng đỏ ửng, nàng hiểu ý đền bù hắn nói là gì. Trần Duyên xấu xa nhẹ nhàng đặt trên môi nàng một nụ hôn. Từ trong túi trữ vật lấy ra liên hoa lớn chừng nắm tay trân quý nâng lên. Liên Nhi ắt hẳn nàng nhận ra thứ này a, đây không phải là 100 năm Huyền Vũ Hồng Liên mà chàng rất chân quý sao? Nàng thập phần khó hiểu, bảo vật này không dưới 3 lần Trần Duyên cao hứng khoe khoang không dứt. Như thể tiểu hài tử có trong tay hồ lô đường, mỗi lần như vậy nàng cùng các tỷ muội đều tủm tỉm cười. Ha ha ha, thứ này có trân quý tới đâu cũng làm sao sánh bằng thê tử của ta chứ, hừ. Chàng chỉ có công phu miệng lưỡi là lợi hại nhất, nàng không cho là đúng, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ lời dụ hoặc của hắn. Tuy ngoài miệng trách móc, người ngọc lại càng dính chặt vào Trần Duyên không rời. Có trời cao làm chứng a, lời tướng công nói không hề dối trá. Lần này ta đem cây linh dược này tới tay chính là vì nàng, vì thiếp. Mỹ phụ sững sờ, đây chính là bí pháp mà ta tình cờ lấy được, có thể khiến một phần cực kỳ trân quý linh dược luyện thành pháp bảo mà vẫn có thể giữ lại cho chúng sự sống. Trần Duyên thập phần hưng phấn, tình cờ hắn nói đương nhiên là do hắn đã tốn không ít công sức lấy được từ Chu lão. Chính Trần Duyên cũng không ngờ rằng chỉ cần lần đầu ra tay đã thành công ngoài ý muốn. Đây là của thiếp pháp bảo sao? Nàng vẫn còn không tin vào mắt mình, ngọc thủ run run chạm nhẹ, không phải của nàng còn ai có thể xứng với bảo vật này, lại đây tướng công đã tổn hao không ít chân khí mới có thể thành công dưỡng dục. Để ta giúp nàng đưa pháp bảo vào trong thể nội tiếp tục thuần dưỡng, nhưng thứ này quá trân quý, thiếp không dám một mình nhận lấy. Hay là chàng để Hạ Thảo tỷ hưởng dụng, thiếp nghĩ Huyền Vũ Hồng Liên này. Kim Liên cùng Hạ Thảo hai nàng thân nhau như tỷ muội, nhưng nàng tự biết bản thân không thể so kè ân sủng cùng Hạ Thảo. Đối với hắn các nàng đều thứ thú quý báu, nhưng Hạ Thảo luôn là bảo vật trân quý nhất. Muội không cần phải chối từ, Đây là tướng công dụng tâm lương khổ hao phí không biết tâm tư mới tìm ra. Chút nữa khi muội hoàn toàn nhận chủ liền biết thứ này hảo dụng ý, Hạ Thảo tâm tư cởi mở, đối với nàng Trần Duyên chưa hề tính toán qua. Thứ hắn nói không hợp với nàng chính là không hợp, nàng thập phần tin rằng hắn sẽ không khiến nàng phải chịu thiệt thòi. Ha ha ha, để ta giúp nàng dễ dàng nhận chủ, tay heo nhẹ nhàng luồn về phía sau, nút thắt cầm giữ yếm hoa không hay biết bị Trần Đại Sắc Lang không tốn sức lực khai thông. Cặp bạch thỏ không còn gì trói buộc mạnh mẽ dương cao bật tung yếm hoa ra ngoài. Khà khà, tướng công đoán không sai a, thứ này làm sao có thể kiềm giữ hai đại hung vật này chứ. Hữu thủ đỡ lấy nàng, tả thủ nâng niu đài sen nhẹ nhàng đưa vào nàng ngực trái. Huyền Vũ Hồng Liên không chút kháng cự xuyên qua da thịt nhập vào nàng thể nội. Pháp bảo vừa dung nhập chân khí trong người liền sôi sục, không hề có một chút thống khổ bởi vì Trần Duyên đã thận trọng bao bọc lấy phần chân khí bài ngoại vốn là thứ mang lại cho nàng nhiều thống khổ. Mọi thứ dễ dàng trôi qua nhanh chóng, mỹ phụ mắt Phương Liêm Diêm từ từ sáng tỏ, tướng công, thiếp thật sự đã du nhập pháp bảo Huyền Vũ Hồng Liên sao? Đương nhiên, ta đã bao giờ nói dối tiểu bảo bối của ta bao giờ chưa? Nói về niên kỷ sợ rằng hắn còn ít hơn so với nàng vài năm nhưng mở miệng luôn gọi các nàng là tiểu bảo bối. Kim Liên thở phào nhẹ nhõm chợt nhận ra có gì đó không ổn, Trần Duyên tả hữu sau khi giúp nàng du nhập pháp bảo vẫn không hề tách rời. Thậm chí nàng còn cảm nhận được hắn bí mật dùng lực hưởng thụ không ít, vậy tại sao chàng còn không buông tha thiếp? Ta chỉ muốn xem xét mạch nàng đã ổn định chưa. Hắn xấu xa không nhìn mặt mũi đưa ra một nguyên cớ thập phần khó tin. Trần Duyên mỉm cười, thiên hạ hồng lô khẽ vận, vô hình chân khí từ tay hắn len lỏi vào trong nàng. Tướng công xấu, chỉ cần chàng muốn thiếp ngọc thể đều tuy chàng hưởng dụng, không ngờ tướng công lại dụng tới hậu thủ này. Kim Liên trong thanh âm đã không che giấu được từng hơi thở nặng nhọc. Nàng không quên giận dỗi đồng thời ném mị nhãn về phía hắn, nàng mau tế ra pháp bảo ngưng thần thúc dụng, mỹ phụ y lời làm theo, đài sen to lớn đỡ lấy Trần Duyên cùng nàng, từ những cánh hoa một mùi hương dịu ngọt nhẹ nhàng đẩy lùi mọi dục vọng mà nàng bị Trần Duyên khơi dậy. Chỉ hai hô hấp trôi qua tia vô hình chân khí đã không còn tác dụng, mỹ phụ song mục thanh minh không hề vương vấn một tia dục vọng, pháp bảo này công dụng quá thần kỳ. Có thể kéo thiếp từ trong dục vọng bình yên thoát ra, điều này cũng là ngoài dự kiến của ta, không ngờ vạn năm Huyền Vũ Hồng Liên lại cùng nàng hòa hợp tới mức này. Kim Liên nội tâm thập phần cảm động, nàng ngay tức khắc nhận ra hắn vì lo lắng cho nàng mỗi khi phát bệnh lại đau khổ như chết đi sống lại mà đã không tiếc tổn hao linh thạch. Đừng nghĩ Trần Duyên bình thường đối với linh thạch vô lo vô nghĩ, trăm vạn linh thạch đã là hắn vốn gốc, nhưng hắn vẫn cắn răng không chút nghĩ ngợi, tất cả đều là vì nàng, nơi này không thể phù hợp hơn. Tướng công chàng có nghĩ như thiếp không? Dâm phụ đã lộ mặt. Nàng không còn thúc giục pháp bảo, mặc cho tia vô hình chân khí kia tiếp tục tàn bạo bên trong nội thể. Người ngọc nóng rang, Trần Duyên ngoài ý muốn nhận ra trên chân hắn, hạ thể của nàng đã là một mảnh lầy lội. Nàng hiểu rõ bây giờ ngoài thân thể này ra nàng không còn gì có thể trả ơn cho hắn. Mỹ phụ một mặt tận tình bày ra thứ hắn ưa thích nhất. Dâm phụ không tiếc hết thảy cùng Trần Duyên quần chiến một đoàn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 147. Khi biết Trần Duyên vì thê tử mà không tiếc hết thảy lấy về bảo vật Lam Linh thập phần ngưỡng mộ nàng. Hai nữ nhân chỉ nửa ngày cùng nhau trò chuyện đã trở nên quen thuộc xưng nhau tỉ muội vô cùng thuận lợi. Màn đêm sắp kéo tới chúng ta dừng lại nghỉ ngơi tại đây. Trần Duyên xung phong đi trước dò đường. Mắt trông thấy Thái Dương khuất dần liền ra hiệu tạm thời dừng lại, tướng công chủ ý không sai, trong rừng sâu này ban đêm vô cùng nguy hiểm, Lam Linh tỷ tỷ, thương thế trong người đã bớt đi phần nào chưa? Kim Liên nhẹ cười, hướng Lam Linh quan tâm dò hỏi, tỷ đã phục dụng chữa thương đan dược, thương thế ắt hẳn khụ, nàng cơn khống thổ bất chợt ập tới, tỷ thổ huyết rồi, chắc hẳn là do đan dược quá kém. Nếu không nhanh chóng chữa lành e rằng sau này để lại ám bệnh trong người, Kim Liên lo lắng. Nàng trong túi trữ vật lấy ra lọ đan dược thận trọng lấy bên trong ra một viên đan linh khí bức người. Lam Linh tỷ mau phục dụng nếu không tỷ không thể cầm cự qua được đêm nay đâu. Không được, đan dược này quá quý giá ắt hẳn là báu vật giữ mạng của muội ta làm sao có thể. Lam Linh không phải là kẻ mù, nàng tầm mắt không tệ đã nhận ra thứ này giá trị liên thành nên ngập ngừng từ chối. Muội sao có thể tận mắt trông thấy tỷ có mệnh hệ nào, muội vẫn còn một viên là do tướng công cho muội. Thứ này tỷ hãy nhanh lấy đi, nàng bất đắc dĩ nhân lúc Lam Linh mở miệng ngọc, đan dược đã nhanh chóng được nàng cho vào. Dược lực trong chớp mắt mạnh mẽ phát huy tác dụng, nội thương lâm le bùng phát như thể ngọn lửa vừa nhe nhói gặp phải mưa rào. Cơn thống khổ trôi qua, nàng kiệt lực ngủ thiếp đi. trông thấy nữ nhân này mệnh khổ, Kim Liên nội tâm thương xót đối với nàng. Kim Liên muội, đêm qua nếu không có muội nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, có lẽ ta đã là tỷ muội thì đừng nên có lời khách sáo. Nếu đêm qua tỷ có mệnh hệ gì, muội cũng không thể bàn giao với tướng công. Lam Linh trong lòng vô cùng cảm phục trước tâm lòng của nàng, đừng nói thế giới tu tiên bạo tàn người chết ta sống, dù chỉ là cùng lợi ích hợp tác cũng là thứ quá đổi mong manh. Có phải sự xuất hiện của ta làm phiền muội cùng Trần Duyên đạo hữu mật ngọt tâm tình? Sau diễn biến đêm qua, nàng đã xem Kim Liên như là thân tỷ muội, không ngại ngùng trêu chọc khiến cuộc hành trình liền trở nên thập phần sôi nổi. Muội có ưu phiền cũng đừng giấu trong lòng, để tỷ giúp muội phần nào giải bớt muộn phiền. Tướng công đối với muội luôn là một mảnh chân tình, nhưng muội lại khiến thể khiến chàng ấy tận hứng. Kim Liên mỹ sắc lại vương vấn một vẻ ưu buồn khó tả. Lam Linh làm sao không hiểu tỷ muội của mình nói tận hứng kia là gì, nhưng nàng vốn là nữ tử giang hồ khác biệt thật lớn với tiểu thư đài cát, không quá thẹn thùng cùng mỹ nữ bàn luận phòng the vấn đề bí mật. Ta thấy muội không phải là loại nữ nhân yếu đuối a. Không lẽ Trần Duyên đạo hữu đối với chuyện phòng the không nổi lên hứng thú? Nàng chỉ cần nhìn qua Kim Liên đồn bộ vĩnh cao, đôi bầu sữa căng tròn cùng bì bạch vô cùng mịn màng. Còn nhan sắc so với nàng cũng không hề thua kém, đã là nữ nhân đã có chồng nhưng phong quang lại không hề suy giảm, thậm chí còn pha thêm một chút mỹ phụ phong vận, rõ ràng nàng thường ngày luôn được tướng công tận tình tưới tắm, làm sao có nam nhân nào có thể đối với vị muội muội này không tận hứng chứ? Không phải như tỷ suy đoán đâu, chàng quả thật đối với muội Long Phượng cùng Hoang vô cùng hứng thú. Chỉ là muội bất tài chưa một lần có thể khiến chàng thỏa mãn, chỉ hai canh giờ vừa qua đều phải buông giáp đầu hàng. Trông thấy Kim Liên giọt lệ động lại trên khóe mi, cuối cùng nàng cũng đã tường tận nỗi khổ tâm của vị muội muội này. Thật như vậy thì tướng công của muội quá cường hãn a, chỉ sợ trên đời này không có nữ nhân nào có thể khuất phục hắn. Đúng như lời tỷ nói, nên muội muốn vì tướng công thu về một tỷ muội có thể cùng muội khiến chuyện phòng the đối với chàng được trọn vẹn. Kim Liên nắm chặt lấy nàng song thủ, ánh mắt hiện vẻ van xin càng khiến nàng bối rối. Đôi môi mấp máy không biết phải đáp trả như thế nào. Lam Linh tỷ, ta biết tỷ đối với tên nam nhân phụ bạc kia vốn đã không còn tình cảm phu thê, nếu không phải hắn cầu khẩn thì tỷ đã một đao cắt đứt đường ai nấy đi. Hay là muội mượn gió đẩy thuyền để tỷ cùng tướng công được tác hợp, lúc đó chúng ta thật sự là tỷ muội cùng một nhà. Không, không hay, ta vốn đã tàn hoa bại liễu sao có thể? Lam Linh lo sợ, nàng ngọc thể run run vội vàng quay mặt né tránh. Còn muội thì sao? Muội vốn xuất thân từ Hợp Hoang môn, nơi mà nữ nhân đối với người đời không thua gì kỹ nữ. Nhưng chàng cũng không hề chán ghét, bỏ ra cái giá cực lớn đổi lấy cho muội tự do. Chúng ta lúc này không khác gì đôi thần tiên quyến lữ ngày ngày không xa rời. Từng lời nói như đánh thẳng vào nàng tâm can, khiến mỹ phụ không khỏi mãnh liệt ước ao. Dù nàng mang danh ma nữ huyết tinh trên người, nhưng đã là nữ nhân không ai lại không muốn tìm thấy trong đời một nam nhân tốt. Hơn 3 tháng đồng hành, Kim Liên thuần thục không ngừng gieo vào đầu nàng hình ảnh Trần Duyên, thậm chí những điều tối mật phòng the khi nàng cùng hắn kề cận cũng không ngần ngại tiết lộ, làm cho Lam Linh cũng phải đỏ mặt e thẹn. Đồng thời mỹ phụ không hay biết gì đã vô tình thu nạp không ít dâm khí từ thể chất kỳ lạ của Kim Liên. Dù đã rất nhanh được Huyền Vũ Hồng Liên kìm xuống, nhưng cũng chỉ như dòng nước lũ ngày ngày tích trữ chờ một khắc đồng thời bùng nổ không thể trở tay. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 148. Hơn 3 tháng đồng hành, cuối cùng Trần Duyên cùng hai nàng đã tìm tới bí mật động phủ. Hai vị đạo hữu không quản đường xa cùng ta tới tận nơi đây, hay là vào trong uống chén trà để ta tận tình gia chủ. Động phủ trước mắt cũng khiến Lam Linh nội tâm nhẹ nhõm, tâm trí thập phần sảng khoái. Ha ha ha, vậy thì khách sáo không bằng tuân mệnh mời đạo hữu. Mời. Động phủ quả thật được che giấu không sai, nếu không phải Lam Linh cố tình để lộ ra, sợ rằng có kẻ này tình cờ đi ngang qua cũng khó có thể tưởng tượng được nơi đây còn ẩn hiện một cái không nhỏ động phủ. Lam Linh đạo hữu khẳng định động phủ này ngoài hai người ra không còn kẻ nào đặt chân tới đây chứ? Cả ba sắc mặt đều khó coi, phía trước nền đất để lại không ít dấu chân, có ít nhất hơn 10 kẻ đã qua lại nơi đây. Mỹ phụ cũng cảm thấy điều không hay, nàng nhanh chân phi người vào trong. Điều khiến nàng lo sợ đã tới, trận pháp phòng ngự đã không còn nữa. Bên trong, trên chiếc giường đã một thân ảnh gầy gộc không chút khí sắc, nét mặt hững hờ ngồi đó. Tiêu Lan, Tiêu Lan chàng, chàng, trung niên da dẻ xanh xao, song một vô thần dùng một cách vô cùng kỳ dị quay người hướng về phía nàng. Hắn trong miệng phát ra những âm thanh khó nghe, nước bọt tung tóe như thể kẻ điên hướng nàng xông tới. Cẩn trọng là cương thi, Trần Duyên thập phần quen thuộc với nhân dạng này, hắn đã từng chứng kiến không ít. Tuy tên này bị thi hóa chưa được bao lâu, nhưng thi khí dày đặc từ người hắn phát tán không thể nào sai biệt. Hắn toàn lực đẩy nhanh tốc độ che chắn trước người nàng, một quyền kinh thiên động địa khiến ngực áo lún sâu. Đầu Cương Thi như diều đứt dây bay ngược về đập mạnh vào tường đá. Không, đừng tổn thương chàng, Lam Linh tỷ, hắn đã không còn là nhân loại nữa, hắn đã chết, trở thành một thi nhân chỉ biết ăn thịt người. Kim Liên vội vàng lao tới kìm giữ lấy nàng. Mỹ Phụ Song Mục nghẹn ngào, hai chân dường như đã không còn sức lực, giọng nói khản đặc đi vì gào thét quá nhiều. Phong ấn, Cương Thi chỉ vừa thi hóa chưa được bao lâu, ngoài da dày thịt béo thì lực lượng không khác gì phàm nhân, bị Trần Duyên không tốn chút công sức dễ dàng phong ấn làm cho tứ chi đều bất động. Tiêu Lan, tại sao chàng lại bỏ thiếp mà đi? Không phải trước kia chàng từng thề non hẹn biển sẽ một đời không rời xa sao? Mỹ Phụ hai chân nhuyễn ra nhưng nàng không từ bỏ, hai tay cố sức bám chặt mặt đất, kéo lê thân thể về phía đầu Cương Thi đang giãy giụa điên cuồng mà gào khóc. A a a, hộc hộc, nàng nội tâm như đã chết, họa vô đơn chí. Khi tâm trí đã buông bỏ thì dâm độc vốn còn tồn tại trong nội thể không còn điều gì có thể kiềm chế, liền như thủy triều mạnh mẽ bộc phát. Hi hi hi, Mỹ Phụ thần sắc từ thống khổ ngay tức khắc trở thành dâm phụ hứng tình. Nàng tay chân không còn chút sức lực, ánh mắt thèm khát hướng về phía tướng công đang điên cuồng. Chiếc lưỡi nhỏ xinh không thể thu vào, kéo theo đó là từng dòng tân thủy, nước bọt ấy chảy dài, đầu gối chống xuống đất mạnh mẽ đẩy kiều đồn lên, ngọc thủ không tự chủ mà luồn xuống chơi đùa hạ thể. Đôi cự nhũ cũng khó có thể yên thân, nàng điên cuồng cọ sát hai khối nhu nhuyễn kia xuống nền đất cứng rắn như thể chỉ đơn thuần nắng bóp đã trở nên vô dụng. Tướng công chàng còn thất thần ở đây, chàng không nhanh cho Hạ Thảo tỷ đi ra, thiếp khẳng định tỷ ấy có cách vẹn cả đôi đường. Trần Duyên bị cảnh tượng dâm mị trước mắt làm cho thẫn thờ, hắn mặc dù vẫn còn rối rắm nhưng cũng không từ chối. Từ trong tiểu phương thế giới, Hạ Thảo như tiên nữ dáng trần ưu nhã bước ra, chủ nhân cho gọi nô tỳ. Liên Nhi nói nàng có cách giải quyết phải không? Nàng nhún người đối với Trần Duyên hành lễ. Hạ Thảo tỷ suy đoán không sai, tướng công đối với Lam Linh nữ nhân này vô cùng ưa thích. Kim Liên thần sắc vui vẻ thân thiết ôm chặt nàng ngọc thủ như thể tiểu muội vừa lập công muốn được khen thưởng. A, việc này là do nàng lập mưu, làm sao thiếp có thể thần thông quảng đại như vậy? Chỉ là thiếp biết chàng rất hứng thú đối với vị cô nương này nên muốn thuận nước đẩy thuyền, không ngờ lại đi đến cớ sự này. Hạ Thảo lắc đầu buồn bã, ngay khi biết Trần Duyên nguyên nhân muốn một trong các thê tử ra ngoài đồng hành cùng hắn, nàng đã ẩn thấy chủ nhân đối với Lam Linh hảo cảm không tệ nên mới sai Kim Liên là người thích hợp nhất, mong sẽ khiến nữ phụ này thay đổi chủ ý. Không ngờ rằng nàng số khổ lại mắc phải tai ương này. Hạ Thảo mang trên người một linh thể, ngoài trợ giúp tu luyện còn có thể khiến tinh thần trở nên tinh mẫn, bài trừ tâm ma. Liên muội nhanh tế ra pháp bảo, ta cùng muội giúp nàng ấy thanh tĩnh lại đôi chút. Không ngoài dự kiến, đặc thù thân thể khí chất cùng công dụng thần kỳ của Huyền Vũ Hồng Liên thật sự đã đình trệ của dâm độc đối với nàng não hải. Lam Linh nhận thấy bản thân tình cảnh xấu hổ nhưng tứ chi lại không thể khống chế, vẫn không ngừng tự thỏa mãn. Lam Linh muội, xin muội hãy giết ta đi, tỷ không còn muốn sống nữa. Nàng tuyệt vọng van xin tỷ muội của mình ra tay để nàng có thể được giải thoát. Kim Liên song một ngấn lệ nàng không thể ra tay. Lúc này Hạ Thảo như đã ủ mưu từ trước, âm điệu như thôi miên người. Ngươi có muốn một lần nữa được nhìn thấy tướng công như trước kia? Ngươi giả dối, hắn thật sự đã không còn sống trên cõi đời này, ta cũng không thiết gì có thể tiếp tục tồn tại. Nàng cắn răng quyết không để kẻ khác lưu lạc. Đúng là hắn không thể sống lại nhưng ngươi có thể cùng hắn bên nhau như xưa. Ắt hẳn ngươi cũng rõ năng lực khống thi của Khôi Lỗi Tông, chỉ cần có bọn chúng công pháp thì ngươi liền có thể ở bên tướng công như trước kia, mà không phải là hình hài người không ra người ma không ra ma này. Không phải khi không mà chúng tỷ muội luôn xem Hạ Thảo là đại tỷ, đừng nghĩ ngày thường trước mắt Trần Duyên nàng chỉ là một tiểu miêu bé nhỏ. Nhưng đó chỉ là với một mình hắn, nàng đối với tâm tư kẻ khác mỹ nhân vô cùng hiểu rõ. Nàng chỉ trong tích tắc nắm chặt lấy Lam Linh nội tâm yếu điểm không hay không biết ra một đòn chí mạng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 149. Mỹ Phụ trở nên im bặt, hạ thể của nàng không ngừng co giật, tác dụng thanh tĩnh của Hạ Thảo lẫn pháp bảo dần bị đẩy lùi. Vậy thì ngươi muốn ta phải làm gì? Hi hi hi, chính là thứ mà ngươi mấy tháng nay đêm nào cũng ao ước, đó không phải cự long của chủ nhân sao? Hạ Thảo nhẫn nại, từng chút khiến nàng rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Không đời nào, là ngươi nói dối. Hạ Thảo tỷ nói không sai, nếu không phải đêm nào tỷ cũng trong giấc mộng cùng tướng công trêu đùa thì làm sao lúc nào miệng bất giác cũng gọi tên chàng. Không chỉ vậy, buổi sáng hạ thể lúc nào cũng ẩm ướt. Lời Kim Liên nói không sai, hai nàng sớm tối buông chuyên ân ái, đêm đêm Lam Linh khó lòng yên giấc. Chỉ cần nhớ tới lời của Kim Liên, đồng thời bất giác hình ảnh Trần Duyên lại hiện ra càng khiến tim nàng thổn thức. Nội y của Trần Duyên sớm đã được hắn dâm phụ Kim Liên thoát xuống từ lâu, Cự Long vốn đã nổi giận ngẩng đầu lên trời thị uy trước cái nhìn như si như mê của nàng. Lam Linh tỷ mấy năm nay đã không được mưa móc để thiếp giúp chàng. Nàng dâm tính bộc phát, miệng ngọc như hố sâu không đáy bao trùm lấy tiểu Trần Duyên. Nhưng Cự Long quả thật quả cường hãn, nàng không thể nào một ngụm nuốt xuống, nhưng chiếc lưỡi nhu nhuyễn quyết không chịu thua, đối với thứ hung tợn kia không chỗ nào bỏ sót. Nàng sau khi tận tâm chăm sóc hắn mệnh căn, trong miệng nước bọt không vội nuốt xuống, mỉm cười yêu dị bước tới trước mặt Lam Linh. Mỹ phụ trong lúc rối ren bất ngờ bị nàng tỉ muội đột kích, đôi môi mềm mại bị khóa chặt. Bất ngờ bị đột kích, Lam Linh nội tâm muốn vùng vẫy nhưng không thể, nàng lúc bày so với phàm nhân còn yếu ớt hơn bội phần. Lưỡi nàng bị lưỡi kim liên trêu đùa, hai mỹ phụ không ngừng trao nhau những giọt huỳnh tương nồng nặc mùi nam nhân. Hì hì hì, đó chính là hương vị của phu quân, tỷ phải khắc cốt ghi tâm a, cả đời cũng không thể phai mờ. Lam Linh gương mặt trở nên ngốc trệ, nàng bị khí tức nam nhân mạnh mẽ của Trần Duyên đánh gục không còn có sức phản kháng. Trần Duyên thấy thời cơ đã tới, hắn như một vị đế vương thân chinh bước lại gần cung tần của mình. Trông thấy Lam Linh dâm tính đã lên tới đỉnh điểm, tuy nàng đã không còn điên cuồng như trước nhưng ánh mắt thèm khát kia đã từ lâu truyền dời lên người hắn. Nàng muốn ta làm gì? Nếu nàng không nói ta không thể cho nàng được a. Mỹ phụ tóc tai rối bời, nàng trong người nếu chỉ còn một chút hơi sức liền đã liều mạng hét lớn, kiền ta a, chàng hãy kiền ta tới chết a. Nàng thở từng cơn nặng nhọc, ánh mắt vang nài không thể làm gì khác hơn cố sức trướng tuyệt sắc gương mặt lại gần hắn, nhả ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp hắn Cự Long. Ngay tức khắc hương vị mãnh liệt trực tiếp được nàng cảm thụ, hạ thể thậm chí còn ướt át hơn trước. Trần Duyên cười thỏa mãn, không để nàng chờ lâu, hắn mạnh mẽ xốc nàng lên, mặc kệ mỹ phụ thân thể cực kỳ mẫn cảm trực tiếp chiếm đoạt nàng miệng ngọc. Lam Linh điên cuồng hưởng ứng, đây là điều mà nàng đã điên cuồng kháo khát bấy lâu nay. Đồng bộ từ lâu đã phơi ngoài không khí được Trần Duyên tận tình nắng bóp, nhận thấy nàng hạ thể đã đủ ẩm ướt, Cự Long đói khát không thể kiềm chế nhắm thẳng vào tiểu cô nương bên dưới. A a a, nàng đau đớn như chết đi sống lại, phần vì nàng đã khô hạn quá lâu nay bỗng nhiên được lấp đầy, phần vì hắn tiền vốn quả thật quá cự hãn khiến nàng không thể ngay tức khắc chống chịu. Ha ha ha, dâm phụ, đây không phải là thứ nàng mong chờ sao, chỉ là lúc đầu thống khổ thôi, chỉ chút nữa nàng liền không khác gì các thê tử của ta chỉ biết cầu xin ta hưởng dụng. Trần Duyên khoái chí, Hạ Thảo cùng Kim Liên không khỏi đỏ mặt. Lời hắn nói không sai, lần đầu các nàng cảm thụ thống khổ không thể kể xiết nhưng sau đó chính là từng khắc hân hoan tới tận mây xanh. Nếu không phải hắn thương tiếc các nàng ăn không tiêu mà bỏ mạng thì chúng nữ quả thật không muốn cùng hắn tách rời. Tướng công, thiếp sướng, a, sướng, kiền thiếp nữa a, sâu, sâu hơn nữa, sâu. Chỉ sau vài lần nhấp hông, Lam Linh đã không còn thống khổ, nàng thậm chí còn chuyển động eo thon cùng hắn vận động thập phần nhuần nhuyễn. Nàng không phải một lòng son sắt cùng tên thi nhân kia a, sao bây giờ lại gọi ta là tướng công hả? A, tướng công của thiếp chỉ có chàng, chơi thiếp được sung sướng như vậy cũng chỉ có chàng. Nàng một mặt dâm phụ bị Trần Duyên triệt để khai phá, mặc cho tên thi nhân tướng công xấu số vô nghĩa gào thét, thê tử của hắn vẫn đang không ngừng khiêu vũ trên dương vật của nam nhân xa lạ, tức là chỉ cần khiến nàng thỏa mãn liền có thể trở thành nàng phu quân. Dâm phụ, lời ta nói có phải hay không? Hắn thập phần cao hứng, song thủ mạnh mẽ đánh lên nàng căng tròn kiều đồn. Trần Duyên nhận ra hắn càng đánh càng nghiện, trong số thê tử của hắn Lam Linh kiều đồn chính là vô cùng thuận tay a, phải, không sai, chỉ cần nam nhân khiến thiếp thỏa mãn đều là phu quân của thiếp. Chỉ cần chàng, cả đời này ban ơn mưa móc không ngừng, cho thiếp thì thiếp sẽ là dâm phụ của chàng thôi. Ta không cần dâm phụ, thứ ta cần chính là một đầu chó mẹ, chỉ cần ta thích liền chổng mông cho ta kiền. Trần Duyên Cự Long mạnh mẽ ra vào không thể nào đếm hết, mỗi lần hắn đều dùng toàn lực. Nhục nhã, đau đớn, thỏa mãn cùng lúc xâm nhập tâm trí khiến Lam Linh không còn có thể khống chế được mình, chỉ cần lời Trần Duyên nói ra dù có hoang đường tới đâu nàng đều không nghĩ ngợi đáp ứng. Thiếp chính là một đầu chó mẹ vô liêm sỉ, chỉ biết ung cùng chàng giao hoang, ngày ngày giao hoang không ngớt. Một canh giờ, hai canh giờ, ba ngày, ba đêm, cuối cùng mỹ phụ đã hoàn toàn bị Trần Đại Sắc Lang khuất phục. Nàng tứ chi như bị tê liệt, nằm sóng xoài trên giường đá, trên mặt xuân sắc vẫn còn chưa tan, hạ thể đã ngập ngụa Trần Duyên tinh hoa. Hắn không nhớ đã bắn vào trong nàng bao nhiêu lần nhưng khẳng định là không ít, nhiều đến mức hạ thể nàng không thể chứa hết nổi. Tướng công, chàng không kiềng chết tỷ ấy chứ? Kim Liên xót xa để đầu nàng gối lên chân, ba ngày qua Lam Linh đã không ngừng gào thét trong khoái cảm. Nàng liên tục vận động, hạ thể điên cuồng phun ra nuốt vào Cự Long của hắn như thể muốn xóa đi nỗi đau khổ đang đè nén trong lòng. Muội không cần phải lo lắng, tỷ nghĩ chủ nhân biết chừng mực, muội xem thứ điên cuồng này vẫn chưa hề mệt mỏi a. có phải chàng muốn giết chúng thiếp mới vừa lòng? Hạ Thảo ngoan ngoãn ngồi vào giữa hai chân hắn, thuần thục dùng miệng ngọc tẩy đi vết tích của cuộc truy hoang vừa rồi. Kinh dị hơn, cự long của Trần Duyên vẫn không hề suy suyển, vẫn cứ hùng dũng nơi đó chờ đợi Hạ Thảo ân cần chăm sóc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 150. Ngày hôm sau, Lam Linh mắt phượng dần hé mở, lực lượng đang từng chút một quay trở lại với nàng. Chưa kịp nhận thấy điều gì xung quanh thì nhục thể chỉ khẽ cử động, hạ thể đã nhói lên khiến nàng bất giác rên lên thành tiếng. Ngọc thủ xoa nhẹ, nàng hoảng hốt nhận thấy một mảnh lầy lồi vẫn còn bên dưới. Tinh hoa hắn bắn vào trong này sau mỗi cử động lại bị ép dồn nén bắn ra ngoài không ngớt. Lam Linh, tỷ vẫn còn chưa khỏi hẳn, đừng vận sức quá nhiều. Kim Liên nhận ra nàng đã tỉnh giấc mở lời an ủi. Kim Liên muội, chuyện đêm qua là sự thật. Là sự thật, tỷ muội chúng ta đều đã là người của chàng, tỷ sẽ không còn cô đơn. Còn tướng công, còn các tỷ muội sẽ luôn ở bên tỷ. Trần Duyên cũng tiến bước lại gần, bế nàng ngọc thể ngồi xuống trên giường đá. Liên Nhi, dù nàng có nói gì chăng nữa, trong thâm tâm ta đã xem nàng là Trần Duyên này thể tử. Dù nàng có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể thoát khỏi tay ta đâu. Mỹ Phụ sắc mặt biến chuyển lạnh lùng, song mục toát ra nồng đượm sát khí, nghiến răng từng chữ. Ngươi đừng mơ tưởng có thể lợi dụng trong lúc nguy cấp chiếm lấy ta thân thể liền có thể khiến Lam Linh này khuất phục cam chịu trở thành nữ nhân dễ ngươi đùa bỡn. Lam Linh tỷ, Kim Liên bồn chồn lo lắng, ta cùng ngươi từ đầu chỉ là công bằng trao đổi, ta cùng ngươi hoang đường một đêm đổi lại là công pháp chính tông của Khôi Lỗi Tông. Lam Linh thần sắc không chút suy giảm, như thể đối với nàng cùng nam nhân giao hoang không phải là vấn đề trầm trọng. Được rồi Liên Nhi, lời ta đã nói ra làm sao có thể rút lại được. Trần Duyên thần tình không lấy làm lạ, lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, đưa ra một quyển trục màu xám được niêm phong cẩn thận thông thả đưa tới trước mặt nàng. Đây chính là Khống Thi Linh Pháp, công pháp đặc thù chỉ có đệ tử hạch tâm Khôi Lỗi Tông mới có thể nắm giữ. Nàng chần chừ có chút e ngại, nhưng cảm thấy Trần Duyên không có ý ngăn cản, mỹ nhân nhanh chóng bắt lấy. Trao đổi giữa ta và ngươi đã hoàn thành, chúng ta không ai nợ ai. Lam Linh muốn tránh thoát khỏi vòng tay của hắn. Sau một hồi dây dưa, rõ ràng nàng không thể nào thoát ra được. Nàng đã từng thề với ta điều gì, không lẽ đã quên rồi sao? Cả đời này nàng chính là Trần Duyên ta nữ nhân. Trần Duyên bá đạo, bản tính trước nay vẫn không hề thay đổi, nhất là đối với nữ nhân, hắn không đời nào để kẻ đã có quan hệ cùng hắn bỏ đi, hắn phải dùng mọi cách giữ nàng lại bên mình. Mỹ Phụ mắt phượng sắc lạnh, nàng không một lời đáp trả, mở ra quyển trục. Mất gần nửa ngày nghiên cứu, Lam Linh lấy ra trủy thủ. Nàng chậm chậm bước lại gần tên tướng công đang thi hóa kia, gừ, gừ, khè, thi nhân tứ chi vẫn còn bị Trần Duyên phong ấn không thể cử động, cảm nhận được hơi thở của người sống liền như điên dại. Hàm răng không ngừng cắn mạnh vào hư không như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hành động của Lam Linh đã đánh động Trần Duyên cùng nhị nữ gần đó, trước ánh mắt khó tin của ba người, nữ nhân nét mặt không đổi. Trủy thủ trong tay dứt khoát đâm thẳng vào mi tâm kẻ mà nàng từng xem là tướng công, khiến chất huyết dịch bắn tung tóe, bốc mùi hôi thổi khắp nơi. Ngươi hãy an nghỉ dưới hoàng tuyền a, thù của ngươi ta sẽ báo. Nhân thi biến, nàng song thủ bắt ấn nhanh như chảo chớp. Đầu cương thi dần trở nên khô héo, da dẻ khô quắt lại khiến người ngoài trông thấy cực kỳ đáng sợ. Tiếp lấy, Trần Duyên từ trong túi trữ vật lấy ra một cổ quan tài kỳ dị, hắn đã từng tra xét qua. Cổ quan tài này chính là một món pháp khí cấp 2 giáp đẳng. Hà Thiên vẫn khẳng định dùng thứ này để bồi dưỡng đầu cương thi của hắn. Lam Linh nhẹ nhàng tiếp lấy, nàng dùng chân khí khống chế đầu cương thi bước vào trong quan tài. Sau đó lấy ra lá bùa thật lớn chỉ đọc một chữ phong, mọi động tác đều không hề chậm trễ. Ngay khi bán thi nhân vừa chết là lúc thi khí mãnh liệt bộc phát ra ngoài. Người thi triển phải nhân lúc này phong ấn cương thi từ từ bồi dưỡng. Nàng thu công, dùng một sợi dây thừng to lớn cột chặt lấy cổ quan tài mang sau lưng, quay qua nhìn Trần Duyên lạnh lùng nghi vấn, lúc này ngươi còn muốn đem ta trở thành ngươi nữ nhân nữa hay không? Hạ Thảo sắc mặt có chút trầm trọng, nàng từ đầu tất cả đều đã thu vào trong mắt. Dù tên nam nhân kia đã trở thành bán thi nhân không thể trở lại làm người, nhưng nữ nhân này lại không ngần ngại một đao đoạt mệnh. Kinh dị hơn, ả còn dùng chính thân xác của tướng công luyện chế thi xác nhằm tăng cường thực lực. Nếu chủ nhân thật sự, chủ nhân xin hãy cân nhắc, ả ta, Trần Duyên phất tay khiến lời nàng vừa định nói ra liền bị ngăn trở lại. Thiếu niên sắc mặt bình thản không chút gợn sóng, những gì diễn ra trước mắt không hề làm hắn ái ngại, hữu thủ nâng nàng mỹ cầm, Trần Duyên đột ngột chiếm hữu lấy đôi môi mềm mại trước vẻ bất khả tư nghị của Lam Linh. Lưỡi hắn nhẹ nhàng tách nàng răng ngọc, chậm chạp tấn công vào bên trong, mỹ phụ nhục thể như tê dại đi, Trần Duyên không ngừng chơi đùa bên trong nàng khoang miệng. cả hai trao nhau những dòng mật ngọc làm cho cuộc truy hoang miệng lưỡi này triền miên không dứt. Mãi tới khi Lam Linh hô hấp dần nặng nề, Trần Đại Sắc Lang mới buông tha cho nàng. Hành động của hắn đã gấp trăm lần lời khẳng định, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời Trần Duyên hắn nói ra dù có thịt nát xương tan quyết không thể nào rút lại.